Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 793, Lý Tư Huấn tác phẩm. Lão Ngưu cười hắc hắc nói, vạn nhất thực sự là Bích Tê làm, ta quát một điểm hạ xuống, cái kia không thiệt thòi chết rồi, ngươi liền làm ngươi mộng ban ngày đi. Mạnh Tử Đào cười nói, điều này cũng khó nói a. Nói không chắc ta liền lượm cái đại lậu cơ chứ. Lão Ngưu nói rằng, ngươi liền giúp ta giám định một chút đi. Ngược lại không phải cũng thiệt thòi không được vài đồng tiền. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Tiếp theo liền đem đồ vật cầm vào tay. Bằng kinh nghiệm của hắn, đây là một loại động vật sừng. Liên quan với Bích Tê đến cùng là động vật gì? Nên loại động vật có hay không đã tuyệt diệt? Khi nào tuyệt diệt? Vậy thì không thể nào biết được. Trong lịch sử, liên quan với xà giác truyền thuyết khó bề phân biệt. Ở học thuật giới, liên quan với xà giác định nghĩa cũng vẫn còn không khoa học kết luận cuối cùng. Thêm nữa thực vật tư liệu cùng tin tức vô cùng thiếu thốn, khiến rất nhiều người hoài nghi thậm chí không tin xà giác tồn tại. Có câu nói không gặp người không vì là quái. Cái này cũng là có thể lý giải. Nói đến đầu đời Minh Tào Chiêu Cách Cổ Yếu Luận có nói, Bích Tê là tê giác góc một loại, hơn nữa là quý trọng nhất. Cái thuyết pháp này thường thường bị người hiện đại trích dẫn với thu gom sách tra cứu khan văn. Chương, truyền lưu rất rộng, Mạnh Tử Đào cũng khá là tán thành loại này phán đoán. Hắn cũng từng có hiểu rõ, theo cổ sinh vật học nghiên cứu cho thấy, trên trái đất đã từng sinh sống hơn 10 loại tê giác. Bởi hoàn cảnh cùng sinh vật quần thể tự thân nguyên nhân, không ít chủng loại đã tuyệt diệt. Vì lẽ đó Bích Tê là một loại đã tuyệt diệt tê giác, độ khả thi lớn vô cùng. Đương nhiên, cụ thể đến Lão Ngưu mang đến đoạn này động vật sừng, Mạnh Tử Đào có thể khẳng định, nó nhất định không phải Bích Tê. Bởi vì ngoại trừ màu sắc ở ngoài, nó cũng chẳng có bao nhiêu phù hợp Bích Tê đặc thù. Có điều đoạn này góc tuy rằng không phù hợp Bích Tê có đặc thù, nhưng ở hiện tại cũng không phải thông thường đồ vật. Mạnh Tử Đào nói rằng, Lão Ngưu, ta có thể khẳng định, này cũng không phải Bích Tê. Đó là cái gì? Ta nhìn hẳn là thiên nhiên, không có trải qua nhuộm màu loại hình a. Lão Ngưu trong lòng hơi có chút thất vọng. Có điều phần này thất vọng lập tức liền tiêu tan, bởi vì hắn vốn là không có quá nhiều kỳ vọng. Cảm giác mình sẽ không có số may như vậy. Mạnh Tử Đào trả lời. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là xạ thiên giác. Xạ thiên giác, đây là thứ đồ gì? Lão Ngưu bọn họ đều phi thường hiếu kỳ. Mạnh Tử Đào giải thích. Này xạ thiên giác, kỳ thực là lĩnh nam bên kia đặc hữu tiếng Quảng Đông phương ngôn tên gọi. Chỉ cuối đời Thanh cho đến cận đại lĩnh nam bên kia dưới Nam Dương mưu sinh mang về một loại động vật sừng, tức sinh động với Đông Nam Á cùng Ấn Độ. Ấn Độ sừng châu hoang, cũng xưng xà điên góc, xà linh góc, xà góc đỉnh. Ngay lúc đó mọi người phát hiện Ấn Độ châu hoang góc cũng có làm người thán phục hạ sốt hiệu quả, tuyến nướt bọt viêm chờ chứng viêm gây nên nhiệt độ cao cùng con mắt ra dưới xuất huyết. Lấy xạ thiên giác dùng thô giáp casserole cái nắp châm nước nghiền phấn hóa thành chất lỏng màu nhũ bạch. Phu dùng cùng uống thuốc, mấy giờ liền có thể hạ sốt, công hiệu tương tự với linh dương góc cùng tê giác góc. Liền di cư hải ngoại Hoa Kiều liền bắt đầu sử dụng xạ thiên giác làm thuốc, thậm chí điêu khắc thành hàng mỹ nghệ, có chút còn mang theo mang về nước bên trong. Loại này xạ thiên giác theo châu hoang tuổi tác, càng lớn, liền từ thành thực hướng về rỗng ruột quá độ, màu sắc có bích, bạch, hoàng, hắc trở màu sắc, gia công thành phẩm xạ thiên giác có mảnh trạng, hình trụ trạng, bột phấn hình, đương nhiên cũng có lấy đầu cơ góc cùng bò tây tạng góc xung thứ. Người cái này nên chính là lão xạ thiên giác, có nhất định thời đại, hơn nữa châu hoang số tuổi nên cũng không nhỏ. Lão Ngưu nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách ta mua thời điểm, chủ nhân còn nói trước đây nhà bọn họ có hai cái như vậy góc. Một con bị mài thành phấn, ta còn tưởng rằng bọn họ là hung bạo chân của trời đây. Hóa ra là như thế sự việc a. Đúng rồi, đồ chơi này có thể trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào nói rằng, thuốc đông y học cho rằng xạ thiên giác có thể thanh nhiệt giải độc. Trước thế kỷ 6 thập kỷ 70, xạ thiên giác có thể tùy ý mua với lĩnh nam to to nhỏ nhỏ thuốc đông y. Phô, giá cả cũng không mắc. Nhưng hiện nay theo Ấn Độ, sừng châu hoang quần thể giảm thiểu cùng chữa bệnh kỹ thuật tăng cao. Xạ thiên giác cũng từ từ lui ra vũ đài lịch sử. Còn giá cả mà, cái này vẫn đúng là khó nói. Muốn xem gặp gỡ người nào, ngược lại hẳn là sẽ không để ngươi thiệt thòi. Ngươi cao hứng, liền thu gom một quãng thời gian. Nói không chắc quá 2 năm có thể bán ra cái giá tiền cao. Được, ta nghe lời ngươi. Lão Ngưu vui dạo dực mà đem đồ vật cất đi. Nói tiếp, đúng rồi, Tống Chí Lý tiểu tử kia bị tóm ngươi hẳn phải biết chứ. Mạnh Tử Đào biểu thị biết. Hỏi làm sao? Lão Ngưu nở nụ cười. Châm ngôn nói được lắm. Tường đổ mọi người đẩy. Từ khi hắn Tống Chí Lý bị tóm sau khi. Trước đây ở trong tay hắn bị thiệt thòi mấy người. Đi gia đình hắn tống tiền. Nói là nếu như không bồi thường sự tổn thất của bọn họ. Bọn họ liền đi cáo Tống Chí Lý lừa dối. Mạnh Tử Đào nói. Tống Chí Lý lão bà không phải rất lợi hại sao? Nàng hẳn là sẽ không như thế dễ dàng đi vào khuôn phép chứ. Lão Ngưu cười nói. Nàng lợi hại đến đâu cũng là cô gái. Trước đây Tống Chí Lý ở thời điểm. Nàng là không sợ. Nhưng hiện tại liền hoảng rồi. Bao nhiêu bị những người này làm đi một chút tiền vật. Mạnh Tử Đào cười cợt. Việc này đúng là thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhưng nếu như không có Tống Chí Lý lúc trước ác nhân. Từ đâu tới hiện tại hậu quả xấu. Hắn cũng đương nhiên không hiểu ý sinh đồng tình. Lão Ngưu nói tiếp. Mặt khác, Tống Chí Lý lão bà muốn chuẩn bị. Để Tống Chí Lý sớm một chút đi ra. Vì lẽ đó khoảng thời gian này chính đang người bán bên trong đồ cất giữ. Tịch Chính Chân không có. Giúp một cái. Ha, Tịch Chính Chân cái kia hắc tâm quỷ. Làm sao có khả năng gặp làm mua bán không vốn. Bây giờ nhìn đến Tống Chí Lý không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Làm sao lại tập trung vào. Còn những khác ông chủ. Bởi vì Tống Chí Lý làm người. Cũng đều dồn dập ép giá. Hiện tại Tống Chí Lý lão bà bảo là muốn đem đồ vật bán được Kim Lăng hoặc là Thượng Hải đi. Mạnh Tử Đào nghe đến đó. Trong lòng có mấy. Ngươi là muốn cho ta mua Tống Chí Lý đồ cất giữ. Lão Ngưu cười nói. Lão bà ta bà con xa biểu muội cùng Tống Chí Lý lão bà quan hệ tốt vô cùng. Như thế nào? Có muốn hay không ta giật dây bắc cầu? Ta có biết. Tống Chí Lý còn từng chiếm được một bộ Thanh Càn Long thời kỳ màu vôi phảng sinh sứ tiểu văn ngoạn. Người nên gặp cảm thấy hứng thú chứ. Mạnh Tử Đào cười đánh giá một hồi Lão Ngưu. Lão Ngưu, ngươi có phải là có chuyện gì hay không a? Lão Ngưu nói rằng, sách, ngươi người này bệnh đa nghi cũng quá nặng đi. Bình thường ngươi rất chăm sóc ta. Ta lẽ nào không thể đáp lại một hồi. Thật không có chuyện gì. Ai? Ngươi lại nói như vậy ta có thể đã nổi giận rồi. Được được được, vậy chúng ta lúc nào đi? Chuyện như vậy đều là nhanh tay có. Tay chậm không? Muốn đi lời nói chúng ta hiện tại liền đi. Được, vậy ta trang phục một hồi. Không phải vậy đến cái kia không bán cho ta. Vậy thì phiền phức, nếu không ta cũng trang phục một hồi. Hay ta giả dạng làm là hai cái ông chủ. Không thành vấn đề, một lát sau. Mạnh Tử Đào cùng Lão Ngưu đều đã dịch dung. Lão Ngưu chiếu tấm gương tương đương kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi còn có như thế một tay a. Nói thực sự, coi như lão bà ta trong thời gian ngắn cũng không nhận ra được a. Chà chà, thực sự là thần kỹ. Ngày nào đó có thể hay không dạy dỗ ta a? Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi muốn học này làm gì? Dùng để tán gái a. Lão bà ta cũng không sẽ phát hiện. An toàn vô cùng, lăn con bê, chấm ngoặc kép, hai người vừa nói vừa cười đi tới bên lề đường. Trước đây Mạnh Tử Đào đã hỏi Thư Trạch mượn một bộ ô tô. Lúc này xe đã ở bên lề đường chờ. Lên xe, tài xế ở Lão Ngưu dưới sự chỉ dẫn. Trước tiên đi đón Lão Ngưu lúc trước nói vị kia bà con xa biểu muội. Lập tức đi tới Tống Chí Lý nhà. Tống Chí Lý nhà đã muốn tới gần vùng ngoại ô. Có điều là một dãy biệt thự, diện tích không nhỏ, trang trí cũng vô cùng xa hoa khí thế. Mạnh Tử Đào trong lòng nhổ nước bọt. Mùa này căn biệt thự tiền cũng không biết có bao nhiêu là dựa vào Tống Chí Lý lừa bịp chiếm được. Tống Chí Lý lão bà gọi bằng Tiểu Đào. Nhưng y nàng hình thể đến xem liền không phải Tiểu Đào mà là Cự Đào. Bằng Tiểu Đào cùng Tống Chí Lý có chút phu thê tướng. Đầu tiên nhìn làm cho người ta cảm giác khá là khôn khéo. Đương nhiên, sự thực cũng là như thế. Muốn nói keo kiệt, nàng cùng Tống Chí Lý so với là chỉ có hơn chứ không kém. Chào hỏi, bằng Tiểu Đào liền hỏi. Hai ông chủ là nơi nào a? Vấn đề này, lúc trước ở trên xe cũng đã thương lượng được rồi. Lão Ngưu đem lời giải thích lấy ra nói. Ta quê nhà cũng là bản địa. Hiện tại ở Thượng Hải làm chút bán lẻ. Vị này tiền thiếu là ta chuyện làm ăn đồng bọn. Nghe nói người này có đồ cất giữ muốn qua tay. Liền cùng tới xem một chút. Hóa ra là Thượng Hải đến ông chủ. Bằng Tiểu Đào quan sát tỉ mỉ hai. Người, lão Ngưu tình huống cụ thể nàng xem không quá đi ra. Nhưng từ Mạnh Tử Đào nên không giàu sang thì cũng cao quý. Bởi vì khí chất ở đàng kia. Điểm ấy bình thường làm không được giả. Đương nhiên, đối với nàng mà nói là thật hay giả cũng không có gì. Cuối cùng vẫn là dựa vào tiền nói chuyện. Muốn xàm sở nàng, vậy khẳng định không cửa. Nhà ta tình huống, không biết hai vị hiểu rõ không? Bàng Tiểu Đào lại hỏi. Lão Ngưu nói rằng, biểu muội ta đã nói một ít. Yên tâm, chỉ cần đồ vật có thể làm chúng ta thỏa mãn. Giá tiền vẫn là dễ bàn. Bàng Tiểu Đào gật gật đầu. Đừng xem nhà ta gặp khó. Cần dùng gấp tiền. Nhưng còn không đến mức đến trình độ sơn cùng thủy tận. Chúng ta từ thô tục nói ở mặt trước. Đồ vật ngươi cảm thấy không được có thể không muốn. Nhưng giá cả ép quá thấp. Nói cũng không muốn nói. Mạnh Tử Đào nhìn đồng hồ. Thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta một hồi còn có chuyện đây. Đồ vật ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi xem một chút đi. Bàng Tiểu Đào lấy ra một chiếc gương. Mở ra sau khi. Bên trong là vài món đồ sứ. Trong đó liền bao quát cái kia một chốn phảng sinh tiểu văn ngoạn. Còn lại nhưng là minh thanh thanh hoa cùng năm màu đồ sứ. Này trung gian, Mạnh Tử Đào dĩ nhiên đối với tiểu văn ngoạn để ý nhất. Cầm vào tay cẩn thận giám thưởng. Càn Long thời kỳ cảnh đức trấn sinh sản đồ sứ bất luận ở số lượng vẫn là chất lượng trên đều đạt. Đến cực cao trình độ, ngoại trừ truyền thống thanh hoa. Nước men màu đỏ, màu vôi, đấu thải cùng với đơn màu men chờ truyền thống giống ở ngoài. Một loại đừng cụ đặc sắc phảng sinh đồ sứ ở lúc đó đốc đào quan đường anh kỳ tư diệu tưởng dưới. Sinh ra theo thời thế, phảng sinh sứ là phỏng theo trong cuộc sống hiện thực sinh vật. Đồ vật chờ không giống vật thể mà nung đồ sứ. Nó lấy phảng nghĩ vật thể bề ngoài đặc thù, hoặc là chất liệu vân ra vì là chuẩn. Lấy giống y như thật, lấy giả đánh cháo là tối cao mục tiêu. Cái trò này phảng sinh sứ chính là trong đó tinh phẩm tác phẩm. Nhóm này phảng sinh thủ đô sứ là lọ nước, một bộ tổng cộng 8 cái. Có biển loa, nguyên bảo, hồ lô chờ nhiều loại hình chế. Trong đó nhiều lấy tùng phẩm lục nước men vì là bên trong. Mặt ngoài khí cụ lấy màu vôi hoặc đủ loại nước men tiến hành trang sức. Chủng loại đa dạng. Khí hình phong phú, năm màu rực rỡ, trông rất sống động, đầy đủ thể hiện Càn Long thời kỳ đồ sứ nung trình độ. Mạnh Tử Đào tất cả đều nhìn qua một lần, có thể khẳng định chúng nó đều là chính phẩm. Vô cùng yêu thích, Bàng Tiểu Đào ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, thấy Mạnh Tử Đào xem đồ vật cực kỳ nhanh, âm thầm có chút xem thường. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch chính là như vậy. Căn bản không hiểu giám định đồ cổ nhất định phải kiên trì một điểm. Có điều tình huống như thế đương nhiên là đối với mình là tốt nhất. Mạnh Tử Đào đem trong dương đồ vật đều nhìn qua một lần. Đồ vật đến đều là chính phẩm. Nhưng ngoại trừ cái kia một bộ văn ngoạn ở ngoài. Cơ bản đều là hàng bình thường sắc. Thật vất vả có cơ hội đến chuyến. Liền ngần ấy đồ vật. Hắn đương nhiên cũng không hài lòng. Bàng nữ sĩ. Không biết bộ này đồ sứ chào giá bao nhiêu? Mạnh Tử Đào trực tiếp chỉ vào phảng sinh sứ hỏi. Chỉ ít 20 vạn. Ha ha, 20 vạn coi như cầm buổi đấu giá đều bất định có thể vỗ tới. Nếu như bằng nữ sĩ cố ý bán ra, ta ra 12 vạn. Không được, ít nhất 18 vạn. 13 vạn, nhiều hơn nữa liền không bàn nữa. 17 vạn, Mạnh Tử Đào đương nhiên không đồng ý. Chỉ là bỏ thêm 5.000 liền cũng không tiếp tục chịu bỏ thêm. Bàng Tiểu Đào cân nhắc một hồi, trong lòng mắng, gian thương. Ngoài miệng vẫn là đồng ý. Tiền ít, không biết cái khác đồ vật các ngươi có coi trọng sao? Này vài món ta đều không lọt mắt, ngươi liền không thể lấy chút thứ tốt lại đây sao? Lão Ngưu làm bộ có chút bất mãn. Bàng Tiểu Đào cười nói, hả, tiền thiếu thích gì? Mạnh Tử Đào hào khí địa phất tay một cái. Chỉ cần đồ vật được, tiền phương diện ngươi không cần lo lắng. Bàng Tiểu Đào làm bộ trầm ngâm chốc lát. Ta này đến là có một bức cổ họa. Theo chồng ta khảo cứu, hẳn là một bức tống họa. Ta đến là có thể lấy tới. Nhưng giá cả mà, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào ánh mắt sáng lên. Mới vừa nói, giá tiền không là vấn đề. Phiền phức nhanh đi lấy tới xem một chút. Vậy còn xin mời tiền thiếu chờ chốc lát. Chờ một hồi, Bàng Tiểu Đào cầm một cái thư họa quyển sách đi ra, để mọi người đi bàn dài giám họa. Bàng Tiểu Đào mang găng tay, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem bức tranh lấy ra triển khai. Một bức đặc sắc tuyệt luân tranh sơn thủy bày ra ở mặt của mọi người trước. Này tấm tranh sơn thủy viễn cảnh quần phong san sát, vân hưng hào úy, ngọn núi chính kỳ nhai hiểm trở. Cây rừng sâm úc, thương tú thanh nhuận, cụ ý cảnh cao xa chi trí. Bên trong đồ lầu các trì với vân hác trong lúc đó. Sương mù mênh mông, gần cảnh trường tùng kiên cường, tạp thụ phồn tư, song kiều dòng nước chậm rãi. Trên có nhân vật hành ngồi biến hóa như thường, dầu chân thực cảm, chỉnh bức vẽ bố trí khắc họa trông rất sống động. Coi có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Mạnh Tử Đào nhìn thấy bức tranh, trong lòng tương đương kích động, có điều ở bề ngoài không có chút rung động nào. Cầm kính phóng đại cẩn thận giám thưởng, càng xem càng là kinh ngạc. Kết hợp với dị năng phán đoán, này không phải tống họa, rõ ràng là một bức đường họa. Hơn nữa còn là Lý Tư Huấn tác phẩm. Lý Tư Huấn vì là triều đại nhà đường họa sĩ, xuất thân hoàng thất, không chỉ có là nổi danh họa sĩ, còn từng quan đến Hữu Vũ vệ đại tướng quân, phong bành quốc công, cùng Tử Lý Chiêu Đạo xưng là lớn, tiểu lý tướng quân, triều đại nhà đường họa sĩ. Hội họa lý luận nhà Trương Ngạn Viễn nói, sơn thủy chi biến bắt nguồn từ Ngô, Đường, thành với hai lý, Lý Tư Huấn, Lý Chiêu Đạo phụ tử. Chấm ngoặc kép, có thể thấy được Lý Tư Huấn ở tranh sơn thủy trong lịch sử tầm quan trọng. Lý Tư Huấn thiện họa xanh đậm sơn thủy, được Triển Tử Kiền ảnh hưởng, bút lực mạnh mẽ, đề tài trên nhiều biểu hiện ưu cư vị trí, họa phong tinh lệ nghiêm chỉnh, lấy kim bích xanh đậm dày đặc màu sắc làm sơn thủy. Tế vào lông tóc, riêng một ngọn cờ, hắn ở dùng bút phương diện, có thể khúc chiết khó lường địa phát họa ra khâu hác biến hóa. Pháp luật nghiêm chỉnh, ý cảnh cao siêu, bút lực mạnh mẽ, sắc thái phồn phú, hiển hiện ra từ tiểu thanh lục đến đại xanh đậm tranh sơn thủy phát triển cùng thành thục quá trình. Nó cùng thời kỳ hưng khởi thủy mặc tranh sơn thủy, đều vì năm đời cùng thời kỳ Bắc Tống tranh sơn thủy đặt cơ sở vững chắc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.